audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 15. Độc giả: tôi không phản bội anh. Từng có một đứa ngơ, nó bị một đám con nít cười nhạo, thế là nó bắt đầu bị chứng tự kiêu. Đỗ Trạch là một tên ngốc, vẫn luôn là vậy. Từ hồi trước khi hai tay cậu bị bệnh, cậu từ trong ra ngoài đã là một tên ngốc. Sau này khi đeo máy trợ thính, vẻ ngoài cậu lạnh lùng bí ẩn, nhưng bên trong vẫn ngốc hết thuốc chữa. Hai tay của Đỗ Trạch không phải bẩm sinh đã có tật, mà là sau khi lên trung học mới chuyển biến xấu. Bởi vì mọi việc đến quá từ từ, cho nên ngay cả bản thân Đỗ Trạch cũng không nhận thấy được. Chẳng qua cậu chỉ cảm thấy có những khi nói chuyện với người khác, hình như cậu càng ngày càng khó phản ứng theo kịp được người ta. Vì vậy, Đỗ Trạch chỉ có thể nhắc đối phương nói lại lần nữa. Cứ thế, nhiều lần như thế, Đỗ Trạch nhận ra, hình như mọi người đều không thích nói chuyện với cậu nữa. Đỗ Trạch bắt đầu tự kiểm điểm lại mình. Nếu như khi người ta đang nói mà mình cắt ngang lời họ, rồi bắt họ nói lại mấy lần liền, đổi lại là cậu cũng thấy phiền. Nhưng mà không nghe kịp biết làm sao. Tên ngốc nghếch nào đó liền tổng kết ra được một quy luật. Những lúc như thế cứ mỉm cười là được. Đỗ Trạch chưa bao giờ nghĩ đến việc hai tay mình có vấn đề. Hồi đó cha mẹ cậu phát hiện ra điều không ổn, bèn đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra, rồi được chẩn đoán bị khiếm thính. Đỗ Trạch nhìn cha mẹ chuẩn bị máy trợ thính cho mình mà cảm thấy một sự khủng hoảng chưa từng có. Chỉ là một chớp mắt, cậu đã thành người tàn tật rồi sao? Vì thế Đỗ Trạch bèn trốn tránh. Cậu không muốn đeo máy trợ thính. Cậu giả vờ là mọi chuyện chưa từng xảy ra, trở lại với cuộc sống như thường. Nghe không rõ thì mỉm cười, không phản ứng kịp thì mỉm cười. Khi người ta bật cười và nói với cậu cái gì đó, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Cậu không biết lời mình nói ra, phát âm càng ngày càng không rõ, không nắm được ngữ điệu và âm lượng nữa. Bởi vì tình trạng khiếm thính trở nên tồi tệ hơn. Và một ngày nào đó, Đỗ Trạch cuối cùng cũng buộc phải đeo máy trợ thính. Và rồi ngày hôm ấy, cậu đứng ngoài lớp học, trong cái thế giới tràn đầy âm thanh đã lâu lắm không nghe thấy đó. Cậu nghe thấy tiếng người bạn thân nhất của mình đang cười đùa với những bạn khác trong lớp. A Trạch nó là một tên ngốc, lúc nào cũng cười ngu ngu á, mà hễ mở mồm ra nói là khiến cho người ta cười muốn chết luôn. Cậu bản thân hình như đang bắt chước lại cái gì đó, giọng điệu tức cười kéo dài ra đầy đắc ý. Vừa chói tai lại vừa khó nghe, khiến cả lớp cười ồ lên. Đúng đúng, tao đứng hẳn trước mặt nó, nói nó là đồ ngu, nó chỉ cười ngơ ngơ thôi. Lại lần nữa à? Chúng mày thật là, cô giáo dạy rồi, phải chăm sóc bạn khuyết tật biết chưa? Đỗ Trạch mở cửa ra, tiếng cười ầm ầm khắp cả lớp ngừng bạch. Tất cả sững sờ nhìn Đỗ Trạch đứng ngoài cửa. Đỗ Trạch vờ như không thấy gì, trở về chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt bình tĩnh, đám người túm tụm quay ra nhìn nhau, không xác định được những lời vừa nãy rốt cuộc có bị Đỗ Trạch nghe thấy hay không. Cậu bản thân cười ngượng ngùng chạy tới. A Trạch, cậu đến rồi à? À, đây là tai nghe MP3 mới mua à? Ngầu thật. Đỗ Trạch nhìn cậu bản thân nhất của mình, chỉ cảm thấy lồng ngực như nghẹn ứ lại, nghẹn đến mức cậu sắp không hít thở nổi. Cậu đột nhiên cảm thấy mở miệng nói ra âm thanh là một việc hết sức kinh khủng không thể chịu được nổi. Cái giọng bắt chước nghênh dài tức cười vừa nãy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, như cười nhạo hành vi trốn tránh của cậu trước đây ngốc nghếch đến mức nào. Cậu thiếu niên đưa tay lên ấn ống nghe của máy trợ thính. Dưới ánh mắt mọi người, cậu im lặng gật đầu, nở một nụ cười cứng ngắc. Ừ, đây là tai nghe đó, chỉ là tai nghe thôi. Cho nên vừa rồi cậu không nghe thấy cái gì hết. Đó dường như là lần cuối cùng Đỗ Trạch mỉm cười trước mặt người khác. Về sau, tên ngốc nghếch nào đó bắt đầu bước trên con đường giả bộ lạnh lùng, kiên trì hay không một có, cho đến khi lên đại học. Mũ Mỹ đắm mình trong thế giới Internet, ru rú xóa nhà đến nát bét cả ra. Số độ cận sắp đột phá đường trên trời. Sau đó Đỗ Trạch gặp được Nhất Hiệt Tri Khâu. Vì thế nên tác giả biên ra một bộ đồ trà, nhân vật chính biến thành bộ đồ ăn, độc giả biến thành cái bàn trà. Chú thích: bộ đồ trà, bôi cụ, đồng âm với bi kịch. Đại ý cả câu là tác giả viết ra một bi kịch, nhân vật chính và độc giả trở thành những kẻ nằm trong bi kịch đó. Đỗ Trạch mơ mơ màng màng dựa vào vách tường đá, sau đó giật mình tỉnh dậy, vội vàng ngó nhìn nhân vật chính trong lòng mình. Tu đang tựa vào lòng cậu, yên lặng mà ngủ rất sâu, dáng vẻ ngoan ngoãn mà yếu ớt, giống như hình tượng hoàn hảo mà mấy đứa hay nhốt mình trong phòng điên cuồng theo đuổi ấy. Đỗ Trạch đưa tay lên chạm vào trán Tu, sau đó thở dài một hơi. Hôm qua, vì Tu ra ngoài tìm cậu nên vết thương lại toát ra. Sau khi trở về thì bắt đầu sốt rồi rơi vào hôn mê. Đỗ Trạch vật lộn đến hơn nửa đêm, đến khi bình minh ló rạng mới miễn cưỡng thiếp đi. Tuy nói là có không giờ khôi phục, cậu không ăn không ngủ vẫn có thể sống tiếp được, nhưng tinh thần căng thẳng vẫn khiến cho Đỗ Trạch uể oải vô cùng. Sau khi thu xếp cho tu xong, Đỗ Trạch vừa nhắm mắt liền ngủ ngay, và rồi nằm mơ thấy quá khứ không mấy vui vẻ gì. Đỗ Trạch nhìn ra bầu trời màu tím bên ngoài, bầu trời vẫn ảm đạm như cũ, hoàn toàn không nhìn ra được bây giờ là mấy giờ. Đỗ Trạch chợt giật mình, không phải cậu đã lỡ hẹn mất buổi giao dịch với Dan rồi đó chứ? Đỗ Trạch lấy tay nghe ra, nhìn lượng pin, pin chỉ còn một nửa, nghĩa là bây giờ cậu phải mau đi thôi, vừa đúng thời điểm gặp Dan hôm qua rồi. Còn chơi gì nữa, đi thôi. Đỗ Trạch rón ra rón rén đặt tu xuống. Ánh mắt rõ rành rành là rất vui thích, nhưng giả bộ là phiền não bất đắc dĩ. Nhìn áo của mình bị túm chặt. Hay, con nít bị ốm, luôn thích bám dính người khác như thế đó. Đỗ Trạch không muốn làm tu tỉnh giấc. Dù sao, giao dịch xong cậu cũng mau chóng quay về thôi. Vì thế, Đỗ Trạch bắt đầu rón rén xé phần áo bị tu túm chặt kia xuống. May mà áo choàng đen vốn đã rách như sơ mướp rồi. Đỗ Trạch không tốn sức mấy đã thoát ra được. Bởi vì vụ xé áo nên bị trễ thời gian một chút. Đỗ Trạch không nghĩ nhiều, vội vàng chạy về phía thành Hanfast. Một đôi mắt màu hổ phách lẳng lặng nhìn bóng lưng Đỗ Trạch rời đi, đáy mắt tối sầm. Khi Đỗ Trạch chạy tới ngoài thành Hanfast, thì bỗng nhớ ra, hình như hôm qua cậu không giao hẹn với Dan về thời gian và địa điểm cụ thể thì phải. Ngoài thành Hanfast, toàn là núi đá cao cao thấp thấp, mắt nhìn không thấy hết được toàn bộ, biết làm sao đây. Ai dô, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Một giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu Đỗ Trạch. Đỗ Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông áo xanh lục đang ngồi trên đỉnh núi đá nhìn mình cười vô cùng tha thiết. Dan nhanh nhạy nhảy xuống từ trên núi, hơi cúi người vái chào Đỗ Trạch. Tôi đã ở đây chờ lâu rồi. Tay phải của Dan vẫn cầm cuốn sách như trước, gã vỗ tay một cái hộp từ trong hư không rơi xuống tay gã. Chính là cái hộp mà cậu đã chọn ở sạp hàng lần trước. Chiếc áo của ngài quả nhiên là rất thần kỳ. Dan cảm thán nói, có thể mạo muội hỏi một câu. Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Đây là tuyệt kỹ, chú em không hiểu đâu. Thấy Đỗ Trạch không có ý muốn nói, Đan chỉ có thể thở dài một hơi để tiếc nuối, sau đó giao cái hộp cho Đỗ Trạch. Đây là thứ mà ngài mong muốn. Đỗ Trạch nhận lấy cái hộp nhỏ màu đồng cực kỳ tầm thường. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai mà đoán cho nổi trong hộp này là món vũ khí có sức sát thương cực cao chứ? Khi Đỗ Trạch kiểm tra cái hộp, ánh mắt Đan dường như vô tình liếc qua một góc sau lưng Đỗ Trạch. Nụ cười lại càng thêm ân cần và sáng lạn. Ngài muốn bán nó cho chủ thành đại nhân phải không? Đỗ Trạch khựng lại một chút. Nếu hộp này là của Dan, Dan biết bên trong có vật gì thì cũng không lạ, vì vậy cậu gật đầu. Có thể có được chủng loại trân quý như thế, chủ thành đại nhân nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Dan mỉm cười đầy mờ ám. Ngài có thể lấy được rất nhiều điều, rất nhiều tiền, thậm chí còn có thể được chủ thành đại nhân khen ngợi nữa. Ma đao phần dục là một loại thần khí, quả thật rất trân quý, nhưng Đỗ Trạch cảm thấy lời Dan nói có gì đó quá gì khó tả, dù cậu không đoán ra được đó là gì. Xin mạo muội hỏi một câu, khi nào ngài định bán nó? Có cần tôi dẫn ngài đến gặp chủ thành đại nhân không? Dan đề nghị. Hoặc là ngài có thể giao nó cho tôi sẽ đưa nó cho chủ thành đại nhân. Như thế thân phận của ngài sẽ không bị nó phát hiện. Đỗ Trạch hốt hoảng. Hình như Dan đã phát hiện ra sự thật rằng cậu là con người. Để phòng ngừa thân phận con người của cậu bị chủ thành phát hiện nên gã muốn giúp cậu à? Gã là người tốt thế sao? Đỗ Trạch nhớ lại nội dung hỗn huyết. Dan tuy rằng thần bí, nhưng đúng là vẫn luôn đứng ở bên phe nhân vật chính. Đỗ Trạch bắt đầu do dự. Hiện giờ cậu không có tiền, ngay đến lệ phí vào thành còn không đủ. Huống hồ bảo một tên kém cỏi mắc chứng sợ giao tiếp xã hội đi gặp chủ thành lấy thịt người làm thức ăn. Thật là quá hung tàn. Vì vậy, Đỗ Trạch gật đầu. Vậy ông giúp tôi bán nó đi. Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài một cái giá thật vừa ý. Dan cúi chào một cái thật khoa trương, khóe miệng nhếch lên. Tôi tuyệt đối sẽ không để nó biết là ngài đã bán đứng nó đâu. Ngài cũng sẽ không bị nó dùng khế ước giết chết đâu. Ôi chào! Đỗ Trạch ngẩn người. Trong nháy mắt đó, cậu hoàn toàn không hiểu Dan đang nói cái gì. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông áo xanh lục nhíu mày nhìn về một hướng. Có một con chuột con. Ra đi, ta phát hiện ra ngươi rồi. Đỗ Trạch nhìn theo ánh mắt Dan. Sau đó nhìn thấy một màn mà cả đời cậu khó lòng quên được. Tu đang đứng ẩn bên dưới cái bóng của núi đá. Không ai biết anh đứng đó ở bao lâu rồi. Trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, cứ như là vật chết. chỉ có đôi mắt lạnh buốt như băng đang nhìn sang phía hai người họ. Màu sắc tươi đẹp mà cứ như nước suối âm u chốn âm tì địa ngục. Thật nhìn thì ôn hòa, nhưng chạm tao vào lại thấy buốt lạnh thẩm thấu đến tận xương tủy. Đỗ Trạch bị ánh mắt lạnh băng đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Cậu chưa bao giờ thấy tôi dùng ánh mắt như thế nhìn cậu. Lạnh buốt đến mức trái tim cũng phải ngừng đập. Đang đứng ở bên cạnh, dưới ánh mắt rét lạnh của Tu, gã lộ ra vẻ tiếc hận bất đắc dĩ. Ôi chao, bị bắt quả tang rồi. Đỗ Trạch nhớ đến đoạn đối thoại lúc trước, cuối cùng cũng kịp thời phản ứng. Cậu đã bị lừa rồi. Những lời nói vừa nãy thế nào cũng rất giống cậu đang ngấm ngầm bán đứng nhân vật chính cho Dan. Đây là hiểu... Dan mỉm cười, mạnh mẽ cắt đứt lời Đỗ Trạch. À, bị phát hiện rồi, khỏi cần giả bộ nữa. Chết tiệt, trời ơi, trời đánh thánh vật nhà ngươi. Lần đầu tiên, Đỗ Trạch thấy kích động muốn bóp chết người. Cậu thấy dáng vẻ của Tu, vô số lời giải thích chen chúc trong đầu thành một đống, nhưng cậu lại tắc nghẹn không nói nên lời. Lúc này tai nghe hết pin, lại cho Đỗ Trạch một cú chí mạng. Đỗ Trạch lập tức tuyệt vọng. Cậu nhìn thấy Dan lại nói thêm một câu gì đó. Sau đó đứng dưới bóng râm, Tu rốt cuộc cũng có phản ứng. Bị bán đứng, nên giận rồi sao? Tầm nhìn của Tu chuyển sang phía Dan. Người đàn ông áo xanh lục, giễu cợt đầy ác ý. Nhưng không khiến vẻ mặt của Tu có chút biến đổi nào. Giọng nói của Nôm rất khẽ, nhưng lại nặng nề. Như tràn đầy sự mệt mỏi không thể nhìn thấy hết được. Anh nói, ta quên rồi. Đỗ Trạch không nghe thấy Tu nói gì. Nhưng khi người ấy kết lời, từng góc độ đều lộ ra vẻ mệt mỏi và tê dại. Không có tuyệt vọng, lại càng giống như từ lâu đã không còn hy vọng. Bị phản bội lần đầu sẽ tức giận, bị phản bội nhiều lần sẽ đau lòng, bị phản bội vô số lần sẽ tuyệt vọng. Đến khi nhận thấy đó không phải là điểm dừng thì còn dư lại chỉ có mệt mỏi và tro tàn. Cổ họng Đỗ Trạch khô rát, cậu biết cảm giác đau khổ khi bị phản bội này, chỉ bởi vì sự chế nhạo của bản thân. Cậu liền khiếp đảm đến mức không dám tiếp xúc với thế giới một lần nào nữa. Khi ấy nhân vật chính trong Hỗn Huyết bị người bạn thân nhất phản bội thì, ngay giây phút ấy, Đỗ Trạch ngồi trước máy tính mà cảm thấy mình sắp ngộp thở. Bởi vì nhân vật chính, cho nên cậu mới để tâm và yêu thích Hỗn Huyết như thế. Khi nhìn thấy nhân vật chính thanh chân thật thật sự thì, Đỗ Trạch vô cùng cảm tạ thế lực đã khiến cho cậu xuyên không. Thật tốt là, cậu có thể bù đắp được cho người ấy. Cho nên, ký huyết khế cũng không sao. Bị đem ra làm thí nghiệm cũng không sao. Bị hoài nghi cũng không sao. Bị mưa axit xối vào người cũng không sao. Cậu không phải tên M. Đỗ Trạch thật sự suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với nhân vật chính thế này, anh có thể dần dần khôi phục lại sự dịu dàng vốn có. M là từ viết tắt trong SM. Ở đây, ý của tác giả là không phải Đỗ Trạch là người thích bị hành hạ như những người có sở thích khổ dâm. Nhưng bây giờ, chỉ vì những lời nói mờ ám của Dan, cậu cũng đã phản bội nhân vật chính. Cho nên mau mau giải thích đi. Đỗ Trạch nhìn đôi mắt rõ ràng không phải màu đen, nhưng giờ đang tối sầm như mực của Tu. Đôi môi cứ khép rồi mở vô số lần. Không giải thích sẽ không kịp nữa đâu. A Trạch, nó là một thằng ngốc, lúc nào cũng cười ngu ngu, mà hễ mở mồm ra nói là khiến cho người ta cười muốn chết luôn. Tiểu sinh chính là thằng ngốc đó. Muốn sao thì sao? Tôi không hề phản bội anh. Đó là một câu nói gần như dùng hết sức lực của cậu. Người nói như thể đã rất lâu không nói chuyện, có phần lắp bắp và khó khăn cực kỳ. Là giống như giọng điệu không chuẩn nên âm điệu có hơi lạc đi. Âm lượng cũng không khống chế được. Tu đưa mắt nhìn lại người thanh niên tóc đen. Vẻ tươi cười của Dan ở bên cạnh cũng trở nên bỡn cợt hơn. Giải thích nhiều hơn nữa thì lại giống như là chột dạ và giả dối vậy. Đỗ Trạch mặc kệ Dan có thêm mắm thêm muối cái gì không. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Tu đang đứng trong bóng tối, dùng cái giọng nói rất kỳ quặc, thậm chí có phần tức cười của mình, lặp lại một lần nữa. Tôi không phản bội anh. Hãy tin tôi, được không? Đỗ Trạch lắp bắp giải thích, tiến lại gần Tu mấy bước, giơ cái hộp trong tay lên. Tôi chỉ muốn bán thứ này. Giọng nói lạc điệu vang vọng hồi lâu trong vùng núi đá. Đỗ Trạch nhìn Tu chằm chằm không chớp mắt. Trong mắt ánh lên vẻ cầu xin đầy tuyệt vọng. Cậu biết bây giờ có nói cái gì cũng rất đáng nghi. Đều giống như là ngụy biện dối trá để bảo vệ tính mạng. Huống hồ lại còn trước hình thái Nôm của Tu. Trong tất cả các chủng tộc, Nôm là tộc mắc bệnh đa nghi nặng nhất. Bởi vậy Đỗ Trạch chỉ có thể chờ mong tha thiết mà nhìn Tu đứng trong bóng tối như một tử tù đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Đang đứng một bên, cúi đầu cười khùng khục, trong tiếng cười đầy vẻ trêu chọc và thích thú, gã nói với Tu. Đúng thế thưa ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ giao dịch về cái hộp thôi. Mặc dù gã đang giải thích, nhưng dáng vẻ kia hoàn toàn là đang nói lời nguyện biển kém như thế mà cũng tin thì quá là ngu xuẩn rồi. Tu lấy mắt nhìn Đan, sau đó lại nhìn về phía Đỗ Trạch, hé miệng như định nói gì đó. Nhưng người thanh niên tóc đen trước mặt hắn nói như đinh đóng cột. Tôi không nghe thấy. Tại tôi không tốt. Đỗ Trạch, một liều, ba bảy cũng liều. Thừa nhận sự khiếm khuyết mà cậu vẫn luôn muốn giấu kỹ. Tình ngốc nào đó đã bất chấp hết rồi. Chứng sợ giao tiếp xã hội vân vân gì đó, tất thảy đều không ngăn cản được cậu tiếp tục đạp vỡ hình tượng cao quý lạnh lùng của mình. Cũng mặc kệ đối phương có nghe hiểu hay không. Đỗ Trạch lấy tai nghe ra. Đây là máy trợ thính. Nó hết năng lượng rồi. Cho nên tôi không nghe được. Đây là máy trợ thính. Là máy trợ thính có thể giúp cậu nghe thấy tất cả những âm thanh. Nhưng lúc này lại không thể cho cậu nghe được câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất. Cậu muốn nghe tôi trả lời. Dù cho câu trả lời này có khiến cho cậu vạn kiếp bất phục. Anh có tin tôi không? Lần đầu tiên, vẻ mặt Tu có sự thay đổi. Nhưng ánh mắt vẫn không có chút ấm áp nào. Hắn nhìn Đỗ Trạch, sau đó từ tốn lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Lập lập lập lập lập lập lập. Một khắc kia khi Đỗ Trạch thấy Tu lắc đầu. Cậu như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ như bị sự tuyệt vọng đóng băng. Vì sao lại không tin cậu? Đỗ Trạch ngơ ngác nghĩ. Cậu không đáng tin đến vậy sao? Rõ ràng cậu đã cố gắng đến tiếp cận nhân vật chính như thế rồi. Rõ ràng đã liều mạng tỏ lòng với nhân vật chính như thế rồi. Cậu còn tưởng mình có thể có một địa vị đặc biệt nào đó trong lòng nhân vật chính. Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu đa tình thôi sao? Mới chỉ vì Đan gây chia rẽ mà anh đã hoàn toàn xóa sạch mọi nỗ lực trước đây của cậu. Cho dù cậu là một tên ngốc không để bụng những điều này, nhưng cậu vẫn biết đau lòng, biết khó chịu mà. Đỗ Trạch không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đan, cho nên khi tôi kéo lấy tay cậu, Đỗ Trạch chỉ có thể ngơ ngác nhìn bàn tay nôm bé nhỏ viết viết vặt vặt lên tay mình. Đi theo ta. Cái gọi là từ địa ngục lên thiên đường chẳng qua cũng chỉ trách nhau một chớp mắt mà thôi. Đỗ Trạch bày tỏ rằng cậu đang vô cùng kích thích, con tim già nuôi của cậu không chịu nổi. Hóa ra không phải là tôi không tin cậu. Mẹ nói thế, lúc đó anh lắc đầu làm cái chi vậy? Bắt đạt người khiếm thính vui lắm hả? Ở bên này, Đỗ Trạch tâm tình dậy sóng mãnh liệt thì ở bên kia, Đan đã thu lại sự kinh ngạc của mình. Gã hơi nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt có vẻ bất đắc dĩ, không giải thích nổi và còn có cả thất vọng. Ôi chà chà, thật không ngờ cậu lại... Người đàn ông áo xanh lục dừng lại một chút, cân nhắc dùng từ dễ nghe một chút. Ngây thơ đến vậy, lại đi tin lời của kẻ phản bội à? Tôi lạnh lùng nhìn Đan diễn trò. Không sao cả. Giống như lời anh vừa nói với Đỗ Trạch. Không sao cả. Bất kể Đỗ Trạch có phản bội anh hay không, có lừa dối anh hay không, cũng không sao cả. Anh đã nhận định người này rồi, cho nên tất cả đều không sao cả. Dù cho người ấy có muốn dồn anh vào chỗ chết đến mức nào, dù người ấy có muốn tránh né anh đến mức nào, một khi anh đã bắt được, thì đến chết cũng không buông tay. Đây là sự cố chấp của Nôm, cũng là sự cố chấp của Tu. Đàn cứ thế nhìn tên Nôm với mái tóc màu đay và ánh nhìn không chút tình cảm nào kia. Đôi đồng tử màu sắc tươi đẹp có một sự bướng bỉnh mà Đan chưa từng thấy. Còn có cả sự kiên quyết lẫn điên cuồng. Chủ nhân của đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng nói. Cậu ấy là của ta. Giọng nói mềm nhẹ như đang làm nũng, nhưng trong đó lại ẩn chứa ham muốn độc chiếm mãnh liệt, khiến Đan có cảm giác hoảng hốt run lên sợ hãi. Thậm chí Đan liếc nhìn Đỗ Trạch đang ngơ ngác đứng ngoài câu chuyện với ánh mắt đầy thông cảm. Kỳ thực không nghe thấy gì, không biết cái gì, có lẽ là hạnh phúc nhất. Ây da, dáng vẻ của ngài như vậy, tôi cũng không dám đùa giỡn nữa. Đan bất đắc dĩ lấy cuốn sách đập đập lên đầu. Thôi được, vừa nãy đúng là trò đùa của tôi. Vị tiên sinh đây đúng là đã mua cho tôi một cái hộp, dùng chiếc áo này để đổi. Gã vỗ tay một cái, một chiếc áo từ trong hư không rơi xuống tay gã. Tôi nhận ra đó là chiếc áo Đỗ Trạch vẫn hai mặt trên người. Ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và bất mãn. Đan nhìn thấy tất cả, càng thêm vững tin vào suy đoán trong đầu mình. Trước đây tôi đã mạo phạm, vô cùng xin lỗi. Tôi nghĩ chiếc áo kỳ diệu này nhất định là kiệt tác xuất phát từ tay ngài. Danh tiếng của tộc Nôm như sấm bên tai. Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Ngài liệu có thể nói cho tôi biết cách chế tạo chiếc áo này như thế nào được không? Đan tươi cười nói. Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng trả một món thù lao khiến ngài hài lòng. Đỗ Trạch mà nghe được lời của Đan nói nhất định sẽ phỉ nhổ gã ta. Nhưng giờ bạn độc giả đau khổ chỉ có thể lom lom mà nhìn Tu với Đan trình diễn kịch câm. Hoàn toàn không biết cốt truyện đã phát triển đến mức nào rồi. Hiện giờ có một việc mà cậu muốn làm nhất, đó là lôi Tu rời đi. Kiểu Đan lại yêu sách lằng nhằng gì. Về phần chuyện bị Đan gài bẫy thì chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chờ nhân vật chính lên tới cấp 100 rồi quay lại bàn chuyện nhân sinh với Đan. Trước khi Đỗ Trạch kịp kéo Tu đi, tôi đã kéo Đỗ Trạch đi ra ngoài trước một bước. Dan dường như không chút ngạc nhiên nào trước phản ứng của Tu, chỉ đứng ở phía sau hai người nói, chỗ tôi có một tin tức, nhất định ngài sẽ thấy hứng thú. Gần đây, chủ thành đại nhân sắp thăng cấp, cho nên ông ta đang nóng lòng muốn tìm một vũ khí thích hợp. Dan cười hì hì nói, bây giờ chủ thành đại nhân đã biết được một tin tức làm ông ta mừng rỡ như điên. Người nôm trong truyền thuyết đã xuất hiện ở gần thành Hanfast. Lúc này chủ thành đại nhân hẳn là đang mang theo hộ vệ đến đó tiếp ngài đó. Nếu ngài muốn giao dịch, tôi sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ lúc nào. Đỗ Trạch cảm thấy tay mình đột nhiên bị Tu siết chặt. Cậu cúi đầu nhìn, thấy sắc mặt không chút huyết sắc nào của Tu hình như lại càng trắng bệch hơn. Đỗ Trạch kinh hồn bạc vía. Hay là vết thương lại bị làm sao rồi? Tu mang theo cơ thể đầy thương tích mà đi theo cậu đến đây. Đỗ Trạch không biết là nên kính nể hay là nên bó tay nữa. Một bóng râm đổ xuống nền đất. Đỗ Trạch theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Một bóng người đáp xuống núi đá trên cao. Đôi cánh dơi khẽ đập đã nói rõ đó là một ma tộc. Đỗ Trạch kinh hoàng nhận ra, không phải một mà là rất nhiều người thuộc ma tộc xuất hiện trên các núi đá, vây xung quanh bọn họ. Những đôi mắt tím hoặc đậm hoặc nhạt của ma tộc nhìn chằm chằm Tu và Đỗ Trạch không chớp mắt. Một suy nghĩ đồng thời cùng lúc lóe lên trong đầu chúng. Quả thật là nôm. Bị ma tộc bao vây, Đỗ Trạch vốn không hiểu tại sao tình huống lại biến thành như vậy. Cậu quay người nhìn sang chỗ Dan, phát hiện người đàn ông áo xanh lục kia đang cung kính đứng đằng sau một đống thịt mỡ. Nhìn kỹ mới biết, đống thịt mỡ kia hóa ra cũng là một ma tộc. Thật nhìn thì địa vị rất cao. Một ma tộc có thể khiến cho Dan tỏ ra cung kính như thế. Có một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Đỗ Trạch. Chết tiệt, tên này phải chăng chính là tên, thức ăn chính là thịt người, không bạn bè gì sách với con người, chủ thành Hanfast đây sao? Hệ thống, kẻ địch đại ma vương núi thịt đã online. Chủ thành Hanfast thèm rõ rãi nhìn thân hình thấp bé của Tu. Hai tay yêu tinh ẩn trong mái tóc màu đen đã nói rõ thân phận của anh. Đây chính là chủng tộc thượng cổ, là tộc nôm sáng lập ra nền văn minh máy móc trong truyền thuyết. Có người này rồi, còn lo mình không thể mạnh lên ư. Sau đó gã cuối cùng cũng đưa mắt chuyển sang Đỗ Trạch đang khoác áo choàng đen. Chủ thành Hanfast nheo mắt. Chết vấn đàn đứng cạnh. Sao lại còn có một người nữa thế này? Ai vậy? Có lẽ là thủ hạ của nôm, một tên con người yếu ớt thôi. Con người á? Chủ thành Hanfast lập tức trở nên nóng nảy. Gã ghét nhất là con người. Nhưng mà thịt người thì quả thật là ngon đến kỳ lạ. Nhớ đến mùi vị kia, chủ thành Hanfast không kìm được mà liếm mép. Ánh mắt nhìn Đỗ Trạch cũng sáng bừng lên. Cả lục địa phản diện toàn là ma tộc và undead. Rất hiếm bóng dáng con người. Đã lâu rồi gã chưa thêm bữa ngon cho mình. Mang chúng đi. Sau khi nghe mệnh lệnh của chủ thành Hanfast, các ma tộc liền nhìn nhau. Sau đó một ma tộc trong số đó bèn bước tới. Hắn cẩn thận đến gần Đỗ Trạch và Tu, chuẩn bị thăm dò thực lực của đối phương. Trước mặt là người tộc nôm trong truyền thuyết, là loại kẻ địch hắn chưa bao giờ đụng độ. Đỗ Trạch nhìn đại ma vương núi thịt đang ngoạc mồm kêu gào gì đó. Rồi có một ma tộc nhảy xuống đi về phía bọn họ. Khí thế đùng đùng, nhìn thế nào cũng không nghĩ là hắn ta sẽ tới để gặp mặt thân thiện được. Đỗ Trạch nghĩ đến Tu vẫn còn ở hình thái nôm đứng bên cạnh, toàn thân cảm thấy không ổn. Hiện giờ quân địch là cả một đống ma tộc, bên này chỉ có một tên con người kém cỏi trói gà không chặt và một tên nôm chuyên về kỹ năng sống đang bị trọng thương. Có cần phải chơi nhau như thế không? Đối diện chính là ma tộc đó, ma tộc mạnh nhất là đánh cá nhân đó. Trong hỗn huyết có thể dựa theo hình thể to nhỏ của mục tiêu đối địch, chia làm các loại. Sức mạnh cá nhân, sức mạnh tổ đội, sức mạnh đối quân, sức mạnh công thành. Sức mạnh cá nhân của ma tộc là nhất, sức mạnh tổ đội của tộc thú là nhất, sức mạnh đối quân của tộc vong linh là nhất, sức mạnh công thành của tộc rồng là nhất. Các chủng tộc khác cũng có những đặc sắc của riêng mình. Đỗ Trạch bây giờ cực kỳ may mắn mới được trải nghiệm sức mạnh cá nhân cực kỳ dũng mãnh của ma tộc. Đỗ Trạch nhìn tôi bên cạnh, cắn răng mở cái hộp trong tay. Nôm không biết ma pháp, cũng không biết võ. Nói cách khác, họ chính là dân kỹ thuật chân chính. Bởi vậy bây giờ chỉ có thể dựa vào mình cậu để bảo vệ nhân vật chính thôi. Hy vọng duy nhất của Đỗ Trạch gửi gắm trong món thần khí này. Tuy rằng có lẽ sẽ bị ma đạo khống chế, nhưng đến không giờ khôi phục lại là có thể trở về bình thường. Sau khi mở ra, cái hộp lập tức nứt toát. Tên ma tộc kia dừng lại, nhìn chăm chăm cái hộp đề phòng. Trong ánh mắt của mọi người, từ nơi cái hộp vỡ nát xuất hiện một lốt xoáy nhỏ màu đen. Có một vật gì đó đang dần xuất hiện. Đầu tiên là mũi đao, sau đó là lưỡi đao thật dài, cuối cùng là chui đao đỏ thắm. Thanh trường đao lẳng lặng rơi ra khỏi trung tâm lốc xoáy, cắm thẳng vào mặt đất cứng rắn, lẳng lặng sừng sững cắm ở đó. Thanh đao dài ánh lên vầng sáng màu nhũ đỏ bạc nhạt. Sắc màu đó như một loại ma tính nào đó khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi nó được. Hai mắt chủ thần Hanfast lập tức rực sáng. Không chỉ có gã mà hầu như ánh mắt của tất cả các tên ma tộc khác đều lóe lên vẻ tham lam. Đó là một thanh đao tốt, ít nhất cũng phải trên cấp 8, thậm chí có thể là thần khí. Đỗ Trạch vuông tay, muốn cầm lấy chuôi thanh ma đao, nhưng động tác này lại kích thích đến tên ma tộc trước mặt. Hắn thậm chí không còn kiêng kỵ gì hình thái nôm của nhân vật chính nữa. Gần như là trong nháy mắt, hắn vọt đến trước mặt Đỗ Trạch. Quá nhanh, Đỗ Trạch lúc này mới thật sự cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa mình với thế giới này. Cậu thậm chí còn không thấy rõ được tên ma tộc kia đến trước mặt mình như thế nào. Một khắc sau, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy từ sau gáy nhói lên một cảm giác đau đớn cực độ, dữ dội đến mức dường như đối phương chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa là xương cổ cậu sẽ gãy lìa. Tu vươn tay, cố gắng đỡ lấy Đỗ Trạch. Nhưng với thân hình và sức mạnh của anh lúc này, quả thật là không thể không đỡ được. Cuối cùng, cả hai người đều ngã lăn xuống mặt đất. Tên ma tộc không để ý đến sự chật vật của hai người. Ánh mắt của hắn dán chặt vào thanh ma đao, như thể đã bị mê hoặc, vươn tay muốn cầm nó. Sắc mặt của chủ thành Hanfast lập tức tối sầm xuống, nặng nề hừ một tiếng thật lớn. Nhưng thủ hạ của gã vẫn không chút phản ứng, không thèm nhìn gã mà tiếp tục, với tay, hòng cầm lấy thanh ma đao. Chủ thành Hanfast tức giận rồi, gã đạp mạnh xuống đất. Vô số gai nhọn lập tức vụt lên từ dưới đất đâm thẳng lên ngay phía trên tên ma tộc kia. Lúc này tên ma tộc mới giật mình tỉnh lại, gắng sức lùi lại, khó khăn lắm mới tránh không bị mũi nhọn dưới đất đâm thủng. Hắn nhìn chủ thành Hanfast, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Chủ thành đại nhân, thuộc hạ. Chủ thành Hanfast không quan tâm đến lời biện bạch của hắn, gã cử động thân hình béo phệ của mình đến trước thanh ma đao, đưa tay rút phần dục lên. Lưỡi đao dài của phần dục phản chiếu lại gương mặt của chủ thành Hanfast. Lưỡi dao ánh bạc không chút tì vết, uyển chuyển phủ lên đôi mắt chủ thành Hanfast một lớp sáng đỏ tươi. Chủ thành Hanfast mê say, vuốt lưỡi đao phần dục. Có chút tiếc nuối nói, vì sao cứ phải là đao nhỉ? Chủ thành Hanfast đang ở đẳng cấp ma đạo sĩ cấp cao thuộc hệ thổ, ở nơi khan hiếm nguyên tố như lục địa phản diện. Vậy mà gã vẫn có thể làm chủ thành Hanfast, điều này đã chứng tỏ thực lực của gã. Tên ma tộc khi nãy còn muốn giải thích vài lời. Vừa rồi hắn không biết mình làm sao. Hắn như bị ma quỷ mê hoặc mà muốn chiếm đoạt món vũ khí này cho riêng mình ngay trước mắt mọi người. Lúc này tên ma tộc đó liền thấy chủ thành Hanfast quay người cười với hắn. Người làm cho ta một việc, ta sẽ không tính toán tội phản nghịch của người. Tên ma tộc mừng rỡ xuống trước mặt chủ thành Hanfast. Đại nhân toàn quyền sai bảo. Người qua đây. Khi tên ma tộc vừa mới đi qua trước mặt chủ thành Hanfast, chợt nghe chủ thành Hanfast tươi cười nói. Để cho ta thử đao. Đại nhân! Tên ma tộc bị chém ngang eo, ngã lăn xuống đất. Ngước nhìn chủ thành Hanfast phía trên mà không thể tin nổi. Nhìn từ góc độ của hắn, đôi mắt chủ thành Hanfast bị che kín bằng lớp ánh sáng đỏ. Ta tha thứ cho người. Chủ thành Hanfast rút đao ra, gã rất hài lòng với mức độ sắc bén của phần dục. Nếu không phải vì sức mạnh thể chất của pháp sư không đủ, gã thậm chí có thể chém đứt đôi tên ma tộc đó, chứ không phải chỉ mới chém phân nửa liền bị mắc lại như thế. Chủ thành Hanfast chút giận xong, ném xác tên ma tộc ra sau lưng, xoay người đi về phía Tu và Đỗ Trạch. Có lẽ do vừa trách phạt một tên thuộc hạ không phải phép, lúc này tâm trạng của chủ thành Hanfast rất vui vẻ và phấn khởi lạ thường. Gã nhìn xuống tên nôm đang ôm cậu thanh niên tóc đen bất tỉnh, cao giọng nói. Ta là chủ thành Hanfast, muốn mời đại sư đến tệ phủ làm khách một thời gian. Tu im lặng nhìn chủ thành Hanfast, suy tính đối sách thoát thân. Mà lúc này chủ thành Hanfast bị Đỗ Trạch thu hút sự chú ý. Mùi vị con người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Gã lại vừa vận động xong, cảm thấy bắt đầu đói bụng rồi. Một khi đã chú ý tới, cái cảm giác đói này nháy mắt liền bị phóng đại lên vô số lần. Chủ thành Hanfast chưa bao giờ cảm thấy mình đói đến thế. Rất rất đói. Đói đến mức, hận không thể lập tức nhét cái tên con người ở trước mặt này vào bụng. Để lấp đầy sự trống rỗng bất tận này. Vậy còn chơi gì nữa? Gã đói như thế, trước mặt lại có thức ăn thơm như vậy. Vì sao không tiến tới luôn nhỉ? Bị dục vọng điều khiển, chủ thành Hanfast giơ thanh ma đao tuyệt đẹp lạ thường kia lên. Trước khi Tu kịp phản ứng, gã đã hạ một nhát đao xuống, chặt đứt cánh tay trái của Đỗ Trạch. Cho dù đang bất tỉnh, cơ thể Đỗ Trạch vẫn co quắp lại vì cơn đau đớn bất ngờ. Chủ thành Hanfast nhặt cánh tay lên. Dưới ánh mắt của mọi người, gã tham lam đói khát cắn lìa năm ngón tay, nhai rau ráu cả xương ngón tay lẫn máu thịt, rồi nuốt xuống. Cơn thỏa mãn ngắn ngủi chỉ càng làm nổi bật thêm sự trống rỗng to lớn. Chủ thành Hanfast hai mắt đỏ ngầu, nhìn lom lom vào tên con người đang hôn mê kia. Không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Trên lưỡi dao phần giật, ánh đỏ càng ngày càng rực sáng như đang thở than một tiếng thỏa mãn. Chủ thành Hanfat lại vung đao lên, định lần nữa cắt nhỏ món ăn của mình. Nhưng ngay khi ma đao chém xuống thì chợt khựng lại. Chủ thành Hanfat nhìn Tu đang nắm chặt lấy lưỡi đao. Cho dù bị dục vọng làm cho mê muội, nhưng ngã vẫn còn lưu lại vài phần lý trí. Đây là tay của Nôm, tay của người có thể chế ra trang bị vô thượng. Chủ thành Hanfat nhìn chăm chăm vào mắt Tu, nhẫn nhịn nói, buông ra. Tu không nói gì. Trong đôi mắt hổ phách bùng cháy lửa giận lạnh lẽo, lưỡi đao sắc lẻm chém vào bàn tay anh. Máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi đao ánh nhũ đỏ bạc, sau đó bị ma đao ngấu nghiến hút lấy. Cho ta! Chủ thành Hanfat không kiên nhẫn nhìn Tu nữa. Trong tầm mắt đỏ ngầu của gã, đôi mắt tuyệt đẹp vì phẫn nộ mà màu sắc càng ngày càng sẫm lại, càng ngày càng kiêu diễm. Dường như nó đang biến thành màu tím. Chủ thành Hanfat cho rằng mình bị ảo giác. Gã dùng tay kia dụi mắt, sau đó nhìn kỹ lại. Trong tầm mắt gã, đôi mắt kia quả là đã biến thành một màu tím đậm. Trong đôi mắt tím đầy yêu dị kia, đôi đồng tử hẹp mảnh dựng thẳng lên. Đó là đôi mắt của ma tộc. Trích đoạn. Muốn sức mạnh ư? Muốn. Vì sao? Nếu có sức mạnh, không ai có thể cướp cậu ấy được khỏi ta. Ngươi muốn bảo vệ cậu ta à? Không, ta muốn độc chiếm cậu ấy. Cậu ấy là của ta. Hết thảy, tất cả đều là của ta. Cho nên, hãy đưa cho ta sức mạnh. Ta phải lấy lại thứ thuộc về mình. Đưa nó cho ta. Hộp đen. Vở kịch nhỏ. Độc giả. Tôi không phản bội anh. Tác giả. Dùng hành động chứng minh đi cậu bé. Nhân vật chính. Chủ động ngồi trên đi. Độc giả. Cứ để tôi phản bội anh đi vậy. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.